Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 336, Vân ẩn cúi đầu. Vì dự phòng thiên thủ huynh đệ đột nhiên tập kích, Hojuki mang Jesu mệnh lệnh kết giới ban bố trí xuống phạm vi lớn cảm giác kết giới. Mặt khác đem chú đóng ở qua chi quốc ninja đại quân phân tán giấu ở dân cư bên trong. Hashirama huynh đệ mặc dù là uế thổ chuyển sinh, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Dù sao tại nội dung cốt truyện chung nhị người còn tính là có chút mặt mũi. Sau cùng, Hojuki mang Jesu tại qua chi quốc cảnh nội bố trí xuống vô số phi lôi thần thuật thức. Vô luận Hashirama huynh đệ từ vị trí kia xuất hiện, hắn đều có thể trước tiên mang theo thủ hạ đuổi tới. Tại Orochimaru gia cường phiên bản ban không hỏi thế trước đó, Hojuki mang Jesu cũng chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ. May mắn trên tay hắn còn có chuyển sinh nhãn cùng địa chi chu tiểu tiên người. Tuy nhiên hai người cũng chưa hẳn là Senju Hashirama đối thủ, nhưng ít ra cũng có thể tới một phen. Bất quá để Hojuki mang Jesu không nghĩ tới là thiên thủ huynh đệ không có chờ đến. Vân ẩn thôn sử giả ngược lại là tới trước. Bọn họ là đi cầu viện binh, bởi vì Konoha đã bắt đầu đối bọn hắn dưới tối hậu thư. Mizukage đại nhân, áo vải một mặt cười khổ. Mày may không thể trước kia thong dong. Thiên thủ huynh đệ xuất thủ diệt đi xa nhẫn thôn, làm cho các nàng mười phần rung động. Một cái đại quốc nhẫn thôn thế mà cứ như vậy bị diệt mất. Thiên thủ huynh đệ khủng bố lần nữa để Vân ẩn sợ hãi. Một người diệt nhất quốc. Vân ẩn vẫn luôn tưởng rằng một cái truyền thuyết. Khi bọn hắn tránh thức kiến thức đến Senju Hashirama lợi hại về sau, thế mới biết đường truyền thuyết là tồn tại. Nguyên lai nhẫn giới bên trong coi là thật tồn tại có thể ngang hàng nhẫn thôn tồn tại. Chỉ ít Senju Hashirama là một cái. Xa nhẫn thôn chỉ ít còn có một vạn danh ninja. Thậm chí còn có Chiyo hải lão tàng loại kia ảnh cấp khác tồn tại. Nhưng vẫn ngăn không được Senju Hashirama nhất kích. Xa nhẫn thôn đã trở thành một cái lịch sử. Vân ẩn không muốn bước xa nhẫn sau trần, cho nên tiếp vào Konoha tối hậu thư về sau, lập tức đến đây vụ ẩn xin giúp đỡ. Bởi vì trừ vụ ẩn, đã không ai có thể cứu vãn Vân ẩn. Chúng ta phụng lôi ảnh đại nhân chi mệnh, đến đây tìm kiếm Mizukage đại nhân trợ giúp. Đương nhiên sự tình gì đều có thể thương lượng đi. Áo vải tư thái thả rất thấp. Theo lúc trước thông minh tháo vát tưởng như hai người. Thương lượng đi. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn hảo ý qua tìm Vân ẩn hợp tác. Cái này khôn khéo nữ nhân công phu sư tử ngoạm. Bây giờ sự tình đến một bước này. Vân ẩn lại cầu tới cửa. Người xin thật sự cho rằng vụ ẩn cánh cửa tốt như vậy tiến. Thật xin lỗi. Chúng ta vụ ẩn cũng có chút gấp mở đầu. Chỉ là giữ vững qua chi quốc cùng vụ ẩn bản thổ liền đã rất lợi hại cố hết sức. Thật sự là lực bất tòng tâm. Một bên Terumi mây mang theo lễ phép nụ cười từ chối áo vải cầu. Nàng đối lôi ảnh cái này phong tao nữ thư ký cũng có nghe thấy. Cũng biết Hojuki mang Jesu từng tại Vân ẩn nhận qua nàng làm khó dễ. Tự nhiên đối với nữ nhân này không có hảo cảm gì. Không hổ là vụ ẩn người phát ngôn. Liền xem như tức giận, Terumi mây vẫn là cười mỉm, thần sắc mười phần yêu nhã. Bây giờ nàng đã thành công tấn thăng làm Hojuki phu nhân. Lực lượng so trước kia càng đầy. Terumi mây đại nhân, một bên Tát Mộ Y nói. Chúng ta Vân ẩn tuy nhiên so ra kém Konoha, nhưng cho tới bây giờ liền sẽ không thỏa hiệp. Liền xem như Senju Hashirama đích thân đến. Chúng ta cũng sẽ chiến đến sau cùng một binh sĩ. Vô luận vụ ẩn có giúp hay không, Vân ẩn đều sẽ kiên trì đến sau cùng. Chúng ta đã có tử vong giác ngộ. Konoha đánh bại Vân ẩn về sau, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là vụ ẩn. Chúng ta là môi hở răng lạnh. Nếu như bỏ mặc Vân ẩn bị Konoha diệt vong lời nói, vụ ẩn càng là một cây chẳng chống vững nhà. Không thể không nói Tát Mộ Y là cái thông minh nữ tử. Đi qua nàng một phen phủ lên. Vân ẩn xin giúp đỡ liền biến thành vụ ẩn tự cứu. Cứu Vân ẩn cũng là cứu vụ ẩn. Nói hay lắm. Hojuki Mangesu mỉm cười gật gật đầu. Áo vải cùng Tát Mộ Y đều là nhân tài. Chỉ tiếc là Vân Ẩn nhân tài. Cái mông quyết định đầu. Hai người kia là Vân Ẩn người. Tự nhiên là muốn hướng lấy Vân Ẩn nói chuyện. Liền xem như hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Đây mới là một cái Patriot hẳn là có tố chất. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Liền liền luôn luôn lạnh như băng Tát Mộ Y cũng xuất hiện thần sắc kích động. Như thế nói Mizukage đại nhân đáp ứng. Áo vải nhẫn nại dưới hưng phấn trong lòng. Tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Hojuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng đồng ý. Áo vải là Vân Ẩn người. Vì Vân Ẩn tranh thủ lợi ích không gì đáng trách. Nhưng hắn Hojuki Mangesu thật là Vụ Ẩn Mizukage. Tự nhiên muốn vì Vụ Ẩn tranh thủ lợi ích. Đây cũng là cái mông quyết định đầu. Hai vị, Hojuki Mangesu nói. Chuyện quá khẩn cấp, ta cũng dài lời nói ngắn nói. Senju Hashirama có cải biến nhẫn giới thăng bằng năng lực. Lại là uế thổ chuyển sinh chi thân. Đối phó hắn Vụ Ẩn cũng không có nắm chắc. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, tiếp tục nói. Nếu như Vân Ẩn chịu nghe ta chỉ huy lời nói, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Tát Mộ Y cùng áo vải nhất thời mừng rỡ. Mizukage đại nhân, Lôi Ảnh đại nhân nói qua. Chỉ cần Vụ Ẩn chịu thi tăng cứu viện, chúng ta Vân Ẩn nhất định duy Mizukage đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, các nàng muốn không cúi đầu cũng không thành. Rất tốt, Hojuki Mangesu cười cười, ta còn có chút sự tình. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói đứng dậy rời đi. Mizukage đại nhân, hai người chính muốn đuổi kịp qua. Khó khăn thuyết phục Hojuki Mangesu. Các nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lúc này, một bóng người khác ngăn tại hai người trước mặt. Chính là Terumi Mây. Hai vị, tiếp xuống sự tình liền giao cho ta. Terumi Mây dưới cười mỉm nói. Không hổ là Hojuki Mangesu tay trái tay phải. Chỉ là một ánh mắt. Terumi Mây liền đã hiểu ý. Terumi Mây đại nhân. Hai người nhìn nhau. Chậm rãi gật gật đầu. Đã Hojuki Mangesu đáp ứng xuất thủ. Tự nhiên cũng sẽ không xảy ra trở mặt. Theo Terumi Mây đàm cũng giống như vậy. Lại nói cái này Terumi Mây thế nhưng là Vụ Ẩn nhân vật số 2. Theo Hojuki Mangesu càng là quan hệ thân mật. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ là Mizukage phu nhân. Hai vị, Terumi Mây xuất ra một cái quyển trục phóng tới áo vải trước mặt. Vụ Ẩn yêu cầu cũng viết ở phía trên. Hai vị xem qua một chút. Nếu như không có điều gì dị nghị lời nói. Liền ký tên đi, đã Vân Ẩn cầu tới cửa. Đối với Vụ Ẩn đến nói, là một cái lừa đảo thời cơ. Hojuki Mangesu thân là Mizukage không tiện ra tay. Nàng Terumi Mây cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cái này, nhìn thấy trên quyển trục văn tự, áo vải nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này so lúc trước Hojuki Mangesu đưa ra yêu cầu còn muốn quá phận. Nếu như ký cái này hợp đồng, Vân Ẩn liền triệt để biến thành Vụ Ẩn tiểu đệ, mà lại vĩnh thế không thể vươn mình. Terumi Mây đại nhân, áo vải xin muốn nói gì? Đã thấy Terumi Mây sầm mặt lại. Áo vải, đây chính là Vân Ẩn duy nhất thời cơ. Nếu như các ngươi thật sự là vì Vân Ẩn lời hữu ích, cũng không cần lãng phí cơ hội này. Nàng tuyệt không lo lắng áo vải không chịu cúi đầu. Tình huống bây giờ đã không cho phép Vân Ẩn không cúi đầu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.